thú tu thành thần, chương 1086, lãnh thưởng. Khóc chuyện audio.com. Băng thần phút chốc liền quay trở lại trụ sở của Thiên Long Bang. Bên cạnh hắn vẫn là mấy người nữ nhân như trước khi rời đi. Hạ Thi Mạn mỉm cười cao giọng, chúc mừng hội trưởng hạng nhất, ta thực sự không thể tin vào mắt mình luôn. Băng Ngọc Hàn khẽ giọng, ta cũng không nghĩ tới. Hôm trước thấy trên bảng xếp hạng có ngươi ta còn tưởng nhìn nhầm. Sau đó nhìn kỹ thấy đúng là ngươi thật, về sau vừa làm sự kiện vừa mở bảng xếp hạng xem ngươi thế nào. Tự nhiên hôm cuối thấy ngươi khựng lại ta còn tưởng ngươi xảy ra vấn đề. Băng thần nhàn nhạt, đúng là ra vấn đề thật, top một tên kia có đặc quyền triệu hồi đối thủ tới để đánh tay đôi. Ai chết hồi sinh 10 tiếng thế rồi kết cục tên kia các ngươi cũng đoán được rồi đấy. 3 phút thôi thấy hắn ta đuối nên ta giết luôn. Thanh niên này lúc đầu còn có cái kiểu tiếc thương cho ta khi gặp hắn. Nếu không phải đánh nhau quá nhiều mất hết cả giúp chắc hắn đã cười vào mặt hắn rồi. Được một lúc thì Hạ Y đi vào trong nheo mày hỏi. Ngươi làm sao lại xung đột với nhậm thần nữ cái người điên kia? Băng thần mỉm cười nói, cái này cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, ta với nàng đã làm hòa rồi, nàng còn hứa đền bù cho ta một đóa thất diệp liên hoa nữa. Hạ Y nhíu mày nói, ngươi không phải đang đùa ta chứ? Băng thần mỉm cười nói, nhiều người nhìn có vẻ khó chịu nhưng thực ra là ngươi chưa biết cách để giao tiếp với họ thôi. Nàng ta tính khí cho chút nóng nảy với Thu Giai nhưng chung quy vẫn là người tốt. Với lại nàng còn trẻ tính tình như thế cũng là bình thường. Ngươi lúc mới gặp ta cũng không phải trong đầu toàn lưu manh ý nghĩ. May mà ta cao tay nếu không bây giờ cũng bị ngươi lừa cho thảm rồi. Hạ Y bĩu môi, ta chỉ muốn lấy lại thanh kiếm thôi. Băng thần ngáp một cái. Thanh thủy kiếm nhận chủ thì sẽ bám theo ta. Ta đảm bảo ngươi sẽ lừa để cho ta không còn xứng đáng nữa. Nếu không ngươi lấy thanh kiếm về làm được cái quái gì? Lúc này thời gian cũng đi qua được nửa tiếng rồi. Băng thần khẽ giọng hỏi. Các ngươi được hạng bao nhiêu? Hạ Y khẽ giọng. Ngoại trừ ta xếp hạng 84 thì có Hắc Dạ Tỷ may mắn đột phá top 10 vào phút chót. Ngươi rốt cuộc có để ý bảng xếp hạng không thế? Băng thần cười nói. Ta chỉ coi trong 10 vị trí đầu thôi. Sau khi tên ngốc kia chết đi ta liền không thèm coi nữa. Ngoài hai người những người khác thành tích như thế nào? Băng Ngọc Hàn lên tiếng. Tỷ muội trong nhà đều có cấp độ cao nên ở trong top 100 triệu hết. Ảnh Liên và Phong Lan tỷ, Hồng Diễm tỷ, Thẩm Tú tỷ bốn người thì lọt hạng 10 triệu. Chiến Vũ Lan Anh tỷ thì vừa may lọt vào bởi tham gia trò chơi trễ quá. Gia Di tỷ thì thành pháo hôi bởi vừa mới lên cấp 10 hôm trước thì hôm sau sự kiện đã diễn ra. Thế nhưng chúng ta thu hoạch nhiều như thế bớt chút cho tỷ ấy cũng không sao. Trần Gia Di chính thức vào nhà không bao lâu nhưng sự ngốc manh. Chân thật của nàng hoàn toàn chinh phục mấy cô nàng. Huống chi tất cả đều được hạt giống do âm dương song tu thần quyết kéo lại gần nhau. Nhắc nàng lập tức thấy nàng đẩy cửa đi vào mặt méo xẹo than vãn. Băng thần ta nghe lời ngươi đi vào vết nứt không gian đi tới chỗ khác thế nhưng chẳng có mống người nào là sao. Đi ngay đằng sau Chiến Vũ Lan Anh cười nói. Gia Di thì đi vào đế vương tinh server. Băng thần kéo nàng vào lòng khẽ giọng an ủi. Ngươi cấp độ còn thấp thì đánh nhau cái gì? Bây giờ không phải chuẩn bị được thăng 20 cấp sao? Trần Gia Di bĩu môi, các tỷ muội khác đều tăng cả 100 cấp, người tệ cũng chuẩn bị được tăng 90 cấp, ta bây giờ mới 30 cấp đi đánh xì dầu cũng lo bị quái khuê chết. Tình Thiên Thánh Huyết tăng tốc độ tu luyện cho toàn bộ mọi người. Nàng lại dễ thương như thế nên chẳng khác gì bảo bối nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Chưa kể tới nàng từng tỷ muội thân thiết của mẹ chồng. Sở thích tính cách nàng đều rõ như lòng bàn tay. Lỡ có làm bà Phật ý thì cũng có nàng nói đỡ cho vài câu. Hắc Dạ mỉm cười nói. Ta lần này nằm trong top 10 được thưởng 3 dương kim cương. 2 trang bị thánh cấp. Nếu ra trang bị của quyền sư thì ta lập tức đưa thì có được chưa? còn giả dụ thứ đó ta không cần cũng cho tỷ luôn. Trần Gia Di nhảy ra khỏi lòng băng thần ôm lấy Hắc Dạ cười nói. Hắc Dạ đáng yêu thật tốt bụng, Hạ Y cũng cười nói. Tỷ cứ yên tâm, ai có trang bị quyền sư mà tốt thì đều nhường cho tỷ hết. Trần Gia Di lại chắc tới ôm Hạ Y, cả gia đình tràn ngập tiếng cười. Một tiếng sau thì phần thưởng cũng được chuyển về kèm thanh âm thông báo toàn vũ trụ. Chúc mừng người chơi băng thần của Thiên Vương Tinh xếp hạng nhất trong huyết nhuộm thương khung đại sự kiện. Thưởng top 1, 10 dương kim cương, 2 trang bị thần cấp, tự chọn. Chúc mừng người chơi băng thần của Thiên Vương Tinh xếp hạng nhất trong huyết nhuộm thương khung đại sự kiện. Thưởng top 1, 10 dương kim cương, 2 trang bị thần cấp, tự chọn. Chúc mừng người chơi băng thần của Thiên Vương Tinh xếp hạng nhất trong huyết nhuộm thương khung đại sự kiện. Thưởng top 1, 10 dương kim cương, 2 trang bị thần cấp, tự chọn. Chúc mừng người chơi Hắc Dạ của Thiên Vương Tinh xếp hạng 10 trong huyết nhuộm thương khung đại sự kiện. Thưởng top 10, 3 dương kim cương, 2 trang bị thánh cấp, ngẫu nhiên. Chúc mừng người chơi Hắc Dạ của Thiên Vương Tinh xếp hạng 10 trong huyết nhuộm thương khung đại sự kiện. Thưởng top 10, 3 dương kim cương, 2 trang bị thánh cấp, ngẫu nhiên. Chúc mừng người chơi Hắc Dạ của Thiên Vương Tinh xếp hạng 10 trong huyết nhuộm thương khung đại sự kiện. Thưởng top 10, 3 dương kim cương, 2 trang bị thánh cấp, ngẫu nhiên. 10 người dẫn đầu đều được liệt kê một lần, mỗi cái đều được 3 lần vinh danh để mọi người nhớ rõ tên tuổi. Sau đó lại một thông báo quan trọng vang lên. Thiên Vương Tinh, Bán Yêu Tinh, Vương Thần Tinh ba tinh cầu có 2 người trở nên nằm trong top 10 thưởng cấp độ tăng 10 cho tất cả các người chơi hiện đại đang ở trong trò chơi. Hoặc chuẩn bị gia nhập trò chơi trong tương lai. Thiên Vương Tinh, Bán Yêu Tinh, Vương Thần Tinh ba tinh cầu có 2 người trở nên nằm trong top 10 thưởng cấp độ tăng 10 cho tất cả các người chơi hiện đại đang ở trong trò chơi. Hoặc chuẩn bị gia nhập trò chơi trong tương lai. Thiên Vương Tinh, Bán Yêu Tinh, Vương Thần Tinh ba tinh cầu có 2 người trở nên nằm trong top 10 thưởng cấp độ tăng 10 cho tất cả các người chơi hiện đại đang ở trong trò chơi. Hoặc chuẩn bị gia nhập trò chơi trong tương lai. Băng Thần lại có vẻ không quan tâm lắm, chỉ nhàn nhạt hỏi. Nhậm Thần Nữ ngồi nói chuyện cùng ta lâu như thế vẫn có thể thăng đến vị trí thứ 7. Công nhận năng lực của nàng ta không tệ chút nào. Hạ Y cũng đành phải công nhận, nói thật thì trong thế hệ trẻ của quê hương thì nàng ta mạnh nhất. Người nếu đánh với nàng ta chưa chắc ai ăn ai thua. Băng Thần mỉm cười nói, nàng là người duy nhất làm ta bị thương, tính cách rất kiên trì, cố chấp của nàng ta cũng làm cho ta phải khốn đốn một khoảng thời gian. Hạ Y khẽ giọng hỏi, nàng với ngươi so chiêu mấy lần? Băng Thần trả lời ngay. Cũng chỉ 11 lần trong ngày đầu tiên thôi. Về sau thì có lẽ nàng chuyển tới địa khu khác nên ta không gặp nàng nữa. Các ngươi không biết chứ, Bán Yêu Tinh người chơi tụ tập hết về một tòa thành để chiến đấu. Ta nhờ thế mới có thể dễ dàng xếp hạng 1. Hắc Dạ mỉm cười nói. Ta thì đi vào Vương Thần Tinh. Bọn họ cũng có cách thử thách tương tự. Có điều vẫn có 2 người cực kỳ mạnh mà ta không thể đánh thắng được. Xếp hạng thứ 5 và thứ 6 cũng chính là 2 người bọn họ. 2 người này là song sinh nên có vẻ có liên hệ đặc biệt gì đó. 2 người hợp chiến khiến ta một chút phần thắng cũng không có. Hạ Y thì vẫn vấn đề cũ. Ngươi cùng nàng so chiêu nhiều như vậy, nàng ta thắng mấy lần còn ngươi thắng bao nhiêu? Băng Thần mỉm cười, đương nhiên là ta thắng hết. Nàng ta đánh lén cũng chỉ gần chết sau đó bị ta giết ngược. Lần sau thì chạm vào người của ta nàng ấy còn không làm nổi. Hạ Y lại một lần nữa đổi mới nhận thức về Băng Thần. Nàng thực sự không nghĩ hắn mạnh đến mức độ này, cách trương.